Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 571, Người Anh. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp bữa ăn tối là Mia làm. Helena làm trợ thủ, rất phong phú một lần dạ tiệc. Olivia phụ trách bày thả bữa ăn cái cùng thức ăn, rất phong phú. En cùng Claire cũng ở đây mời hàng ngũ. Một bàn 7 người, ăn ăn uống uống tỏ ra rất náo nhiệt. Claire vẫn là tất cả mọi người vui vẻ quả. Vây quanh nàng cười nhạo không ngừng. Người rất nhanh sẽ ở trong phim ảnh thấy ngươi chú chân. Olivia trêu chọc Claire, chú chân đóng phim liền sao? Claire hỏi chân phàm, cùng Kristen vỗ sao? Đúng vậy, ách, Kristen có tham dự quay phim. Chân phàm có chút lúng túng cười một tiếng. Bất quá, Claire có thể vẫn không thể xem. Ngươi quá nhỏ, chờ ngươi trưởng thành, chú chân lại mở cho ngươi xem sao? Dựa theo nước Mỹ điện ảnh phân cấp chế độ, Claire là không thấy được chân phàm quay phim điện ảnh. Được rồi, luôn là như vậy. Chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể cùng phim hoạt họa sống chung một chỗ? Claire cổ liễu cổ miệng. Ta ghét xui xẻo mèo tom cùng lừa mắt to. Chú chân, người cảm thấy ma pháp sẽ để cho ta dáng dấp càng nhanh một chút sao? Tại sao nói vậy? Trên thế giới này nơi nào có ma pháp gì? Chân phàm cười nói, nhưng mà, tiểu thư hớt nói, người giống như là có ma pháp người giống vậy. Chẳng lẽ nàng nói sai rồi? Ta ở trường học thấy hắn. Nàng bây giờ ở trường học chúng ta giờ học đâu? Nàng lại thành ta giáo viên. Claire có chút kiêu ngạo nói, tiểu thư hớt, Caroline, chân phàm nhìn xem En. Đúng vậy, nàng từ chức công việc cũ, ở Claire trong trường học tìm một việc làm. Cho nên, giống như ngươi nói, nàng bây giờ lại đang dạy Claire. Ta thật cao hứng nàng có thể tiếp tục dạy Claire. Nàng đối với Claire là như vậy tốt, rất chiếu cố. Ta cũng không biết nên làm sao cảm ơn nàng. En nói, cha nàng là nghị viên bang, muốn tìm một việc làm là rất chuyện dễ dàng. Bất quá là nên thật tốt cảm ơn nàng. Có lẽ mời nàng đến nhà làm khách. Chân phàm cười một tiếng, có thể tới ta nơi này. En cười một tiếng, không nói gì. Claire ăn xong bữa ăn tối, liền nằm xuống ghế, dắt Olivia đi hồ bơi bên. Bởi vì là mới vừa ăn cơm, không thích hợp xuống nước. Chân phàm lặp đi lặp lại dặn dò Olivia, nhất định phải chờ một giờ sau đó mới có thể bơi lội. En ở một bên nhìn, khóe miệng không tránh khỏi mỉm cười. Chân phàm luôn là như vậy tỉ mỉ thay người muốn, để cho người luôn là không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng là cũng rất để cho người hưởng thụ, để cho người thoải mái. Kristen cùng Mia còn có Helena cùng nhau nói chuyện. Bọn hắn ngồi ở trên ghế salon. En cũng gia nhập vào. Một đám nữ nhân vừa nói một ít thiên nam địa bắc liên quan tới hóa trang, mua đồ cùng thức ăn ngon đề tài. Kristen ngày hôm nay rất kiện đàm, cộng thêm nàng đi ra ngoài số lần rất nhiều, nơi lấy nàng kiến thức cũng để cho đang ngồi nhìn với cặp mắt khác xưa. Trễ lắm rồi, En chưa có về nhà, liền cùng Claire ở lại. Dù sao nơi này giữ lại phòng của các nàng ở giữa. Chân phàm theo thường lệ cho Claire kể chuyện. Ngày hôm nay cái này đứa nhỏ bơi lội dạo chơi mệt mỏi. Câu chuyện mới nói đến một nửa, nàng liền ngủ. Sau đó chân phàm ra cửa, cùng En chúc ngủ ngon lúc này mới đi xuống lầu. Trên ghế salon ngồi là Mia. Chân phàm nhìn xem, đi tới ngồi xuống. Hai nàng đâu? Chân phàm là chỉ Kristen cùng Helena hai người. Đi tắm. Mia cười một tiếng, sau đó nói, chân, có chuyện, ta nhất định cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì? Chân phàm hỏi, bởi vì là hắn cảm thấy Mia vẻ mặt có chút nghiêm túc, cho nên nhìn nàng, là chuyện gì xảy ra sao? Mia suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, đúng vậy, là có một việc. Rất kỳ hoặc, ở ngươi đóng phim những ngày đó, ta tiếp chẩn một cái kỳ quái bệnh nhân, bởi vì là hắn vết thương rất kỳ quái, lại còn có thể tính lưu động hơi thở, rất yếu, nhưng là ta vẫn có thể kiểm tra ra được, dạng gì năng lượng, Trần Phàm sắc mặt nghiêm túc, nhìn Mia, ta không biết, nhưng là ta có chút quen thuộc. Liền thật giống như trước đây Steve Luna bọn họ vậy. Nhưng là ta không dám có kết luận. Đi qua ta chữa trị. Hắn cảm giác khá hơn một chút. Sau đó liền lại cũng không có tới qua. Người này nghe nhấn mạnh có chút lạ. Thật giống như không phải nước Mỹ khẩu âm. Ngược lại giống như cái chính gốc người Anh. Người Anh. Trần Phàm ngây ngẩn. Coi như là Hy Á. Phổ Lai Tư Kim cùng người sói Johan Beasley. Bọn họ cũng là chính gốc người Mỹ à? Lúc nào cùng người Anh liên hệ quan hệ? Nếu như có thể tính tương đối quen thuộc mà nói. Vậy nhất định chính là đến từ vậy vẫn thạch. Sự việc thật giống như trở nên phức tạp. Còn thật là thú vị. Trần Phàm không khỏi cười một tiếng. Tốt lắm. Ta trước liên lạc một chút Gian Miken. Đúng rồi. Mia. Nếu như xuất hiện lại bệnh như vậy người. Nhớ nhất định thông báo ta. Ta muốn đích thân đi xem. Ta tin tưởng, cái này nhất định là cái thứ nhất đi ngươi người ở đó. Nhưng là, tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Ta biết, Mia nghiêm túc gật đầu một cái. Trần Phàm nhìn Mia còn không có lên đường đi ngủ ý. Liền nói, còn có chuyện gì không? Mia gật gật đầu nói, là như vậy, Helena đi theo ta đã học tập rất lâu rồi. Người biết, từ ngươi đóng phim trước. Nàng vẫn đang học, đến bây giờ đã tốt mấy tháng. Hơn nữa, nàng cũng có thể cảm nhận được đạo gia nội tức. Mặc dù cùng ta so sánh còn có chút yếu. Nhưng là, chữa trị giống vậy bệnh nhân đã không phải là vấn đề lớn lao gì. Cái này phải quy công cho ngươi. Ngươi là nàng giáo viên. Nàng tiến bộ, chính là ngươi xuất sắc tốt nhất chứng minh. Ngươi thật đúng là ta tốt hợp tác. Trần Phàm cười một tiếng. Helena hắn cơ hồ là hoàn toàn không có để ý. Đều là Mia một tay ở lo liệu. Không nghĩ tới nhanh như vậy nàng là có thể cảm ứng được nội tức. Nói rõ Helena quả thật có tiên thiên tính ưu thế. Là một tu đạo thiên tài. Người không có nghe được ta nói điểm chính tới sao? Mia có chút ngạc nhiên nhìn Trần Phàm. Lắc đầu cười nói. Ta là nói. Nàng có thể đơn độc là bệnh nhân chữa trị. Ta bây giờ đã không có gì có thể dạy nàng. Hơn nữa nàng học đồ nhanh vô cùng. Như quả không ngoài sở liệu của ta mà nói. Nàng sẽ rất nhanh vượt qua ta. Quả thật, nàng là một thiên tài. Người muốn nói cái gì tới? Trần Phàm buồn bực nhìn Mia. Nói mình không có bắt được điểm chính. Kết quả mình cũng không nói ra điểm chính ở nơi nào à? Ta muốn nói là. Nàng có thể đơn độc mở phòng khám bệnh. Nếu như có thể, người để cho nàng đi trước kiểm tra giấy phép hành nghề y. Phương diện này ta đã ở thay nàng làm. Chỉ cần nàng thi có thể thông qua. Ta muốn hẳn cũng không có vấn đề lớn lao gì. Cho nên chưa tới mấy tháng. Chính là thi thời điểm. Ta biết, chuyện này còn không phải rất gấp. Nếu ngươi đã đang làm. Như vậy thì dựa theo ngươi làm đi. Chờ thời cơ thích hợp thời điểm. Ta sẽ để cho nàng đi Miami mở một phòng khám bệnh. Dù sao nơi đó ta còn có một bộ biệt thự. Nàng có thể ở nơi đó. Hơn nữa để cho gia tộc Modin ra mặt tìm một người thích hợp địa phương mở phòng khám bệnh càng hẳn. Không phải là vấn đề. Trần Phàm đối với điểm này vẫn là thật tự tin. Tự mình tới đến Los Angeles. Gia tộc bọn họ liền phái người cùng tới. Đơn giản chính là muốn cùng mình làm rất quen. Đúng rồi, nếu nói đến gia tộc Modin, cái tên kia ngươi rốt cuộc định làm như thế nào? Mia bỗng nhiên cứ nhìn Trần Phàm, có chút bất đắc dĩ hướng về phía hắn nói. Cái tên kia, ai, là Bernard Modin. Trời, ta nhớ ra rồi, hắn sớm đã tới phải không? Một mực ở Los Angeles. Trần Phàm nhìn Mia, há miệng một cái, hắn làm cái gì không? Không. Hắn cũng không có làm gì. Chính là bởi vì là hắn cũng không có làm gì. Ta mới cảm giác được nhức đầu. Mia giang tay ra làm ra một cái không thể làm gì động tác tay. Hắn muốn cùng ta học trung y. Nhưng là ta không đồng ý. Hắn liền ngày ngày ở phòng khám bệnh. Có lúc giúp gọi bệnh nhân. Có lúc thậm chí còn quét dọn vệ sinh. Trời, ta không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Đừng để ý tên kia. Để cho hắn tiếp tục là được. Nếu như hắn muốn học, Vậy thì từ cấp thấp nhất sự việc bắt đầu. Mia, bắt đầu ngày mai có thể không thuê quét dọn vệ sinh người. Chúng ta có thí sinh. Trần Phàm bỗng nhiên liền cười lớn. Không nghĩ tới Bernard sẽ làm như vậy. Có chút giống như là Trung Quốc bái sư học nghệ phải trước làm rất lâu làm chuyện vặt mới được. Dẫu sao hắn là gia tộc Modin người thừa kế. Ta nghe nói gia tộc Modin ở Miami. Chấm ngoặc kép, ngừng, đừng nói quan hệ này. Người chỉ cần đem hắn làm một cái vì học được trung y mà cái gì cũng chịu trả người là được rồi. Hắn cùng tình huống của các ngươi bất đồng. Cho nên, đừng lo lắng, nếu như hắn có thể kiên trì nổi, vậy hắn mới có thể có tư cách học tập đạo gia trung y. Chính là như vậy, ta biết, Mia gật đầu một cái, chuẩn bị đứng lên liền đi. Chờ nàng đứng lên, đi hai bước, bỗng nhiên thì dừng lại, hướng về phía Trần Phàm nói. Biết tại sao Kristen nhất định phải ở nơi này sao? Trần Phàm mờ mịt lắc đầu một cái, giang tay ra bày tỏ mình không biết chuyện. Từ ngươi cùng Emma đi Trung Quốc sau đó, nàng thì sẽ thường tới nơi này ở một đêm. Sau đó nàng bệnh của phụ thân có khởi sắc sau đó, dứt khoát liền rời tới nơi này ở. Ta nghĩ, ngươi có thể mình đi thể hội một chút, trong này sẽ bao hàm dạng gì tâm trạng ở bên trong. Mia vừa nói, hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái, sau đó cười hì hì rời đi. Nếu như Mia nói là sự thật, như vậy là không phải Kristen ghen đâu. Trần Phàm có chút nhức đầu. Hắn xoa xoa huyệt thái dương. Sau đó nhớ lại Mia đã nói. Ở Los Angeles lại có thể xuất hiện một người người Anh. Xuất hiện người Anh vốn là không việc gì khác thường. Nhưng là cái này người Anh lại còn mang theo tương tự vẫn thạch năng lượng như nhau hơi thở vậy thì. Có chút xuất kỳ. Có lẽ tìm được một khối khác vẫn thạch bí ẩn thì sẽ ở người Anh trên người. Trần Phàm suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là tạm thời không nhúc nhích, chẳng qua là nếu như người kia còn sống đồng loại của hắn lại lúc tới, mình thì sẽ ở bọn họ trên người ngồi xuống ký hiệu. Tương lai chờ trong điện ảnh sự việc toàn bộ sau khi hoàn thành, lại từ từ đi thăm dò dò, dù sao bọn họ là mình không chạy thoát được. Đang lúc suy nghĩ miên man, liền thấy Kristen mặc đồ ngủ từ trên lầu thành thực đi xuống. Đi tới Trần Phàm trước mặt bày một người vô cùng cái cám dỗ tư thế. Cười nói, hôm nay là ngươi cuộc sống, cho nên ta chuẩn bị đãi ngươi. Muốn lên tới bắt ngươi phần thưởng sao? Trần Phàm sững sốt một chút, nhìn Kristen bên hông áo ngủ nơi đó dùng tơ đái đả trước một cái nơ con bướm. Không khỏi cười nói, đây chính là ta hộp quà sao? Ta có thể mở ra, ở trong phòng của ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.